Chương 2444 tối cường thăng cấp hệ thống. Ma đế lên sàn. Chương 2455, ma đế lên sàn, không có bất kỳ dấu hiệu, không có bất kỳ sóng sức mạnh, chỉ là trong nháy mắt, chớp mắt thời gian cũng chưa tới, không hiểu ra sao biến mất không còn tăm hơi, mạnh càng trường kiếm đâm vào không khí rồi, càng then chốt chính là ở hắn băng hàng lĩnh vực ở trong biến mất, hắn không cảm ứng được bất kỳ khí tức gì di động quỹ tích, hoàn toàn ngoài ý muốn, hoàn toàn không có bất kỳ chuẩn bị nào. Mạnh càng trong lòng mình âm thầm chìm xuống, những kia mạnh gia chạy tới người cũng đều thay đổi sắc mặt, đây là công pháp gì? Từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Như thế đột nhiên biến mất đây. Ở công tử băng hàng lĩnh vực ở trong coi như tu vi so với hắn muốn cao người đều trốn không thoát hắn chưởng khống, vừa nãy đến tột cùng phát sinh cái gì? Băng hàng lĩnh vực là mạnh càng mạnh nhất chiêu thức này một chiêu. Coi như tu vi so với hắn cấp 3 phẩm người đều trốn không thoát nhưng là, trong nháy mắt biến mất, hắn liền làm thế nào đến cũng không biết. Điều này làm cho mạnh càng rất khó chịu, Long Phi ánh mắt chìm xuống, tuy rằng hắn không biết Khải Lâm Na là làm thế nào đến, thế nhưng. Hắn liếc mắt là đã nhìn ra đây là công pháp gì, kẻ di động trong nháy mắt, không gian công pháp. Hơn nữa, có thể dùng để chiến đấu. Trâu bò. Lẽ nào đây chính là Khải Lâm Na dùng đẳng thần đan sau tu luyện được sức mạnh sao? Quả nhiên, không ra Long Phi dự liệu, dừng lại mấy giây sau khi Khải Lâm Na mang theo biến hình kim cương đứng Long Phi bên người, biến hình kim cương cũng cấp tốc khôi phục như cũ, hắn cũng là không hiểu ra sao, đột nhiên bị mang vào một cái đường hầm không thời gian như thế không gian ở trong, khi hắn sau khi rơi xuống đất, nhìn Khải Lâm Na lập tức nói, nghe cảm ơn. Biến hình kim cương trong mắt đối với Khải Lâm Na thêm ra một phần sợ hãi cùng kính ý, hắn hiện tại rất lo lắng Khải Lâm Na đem hắn ném ở cái này đường hầm không thời gian bên trong. Này thật sự đánh rắm, Long Phi nhìn Khải Lâm Na, nói, ở không gian di động công pháp. Chỉ cần bị ngươi hai cánh cho bao vây lấy, liền có thể không gian di động. Khải Lâm Na có chút giật mình nhìn Long Phi, nói, ở không kém bao nhiêu đâu, bất quá hiện tại ta vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ được, không cách nào trong khoảng thời gian ngắn sử dụng. Long Phi có chút ước ao, nói, ê lợi hại. Hắn còn có một viên đẳng thần đan, hắn thật sự muốn dùng à nhưng là, hắn dù sao không phải yêu thú. Cũng không phải dị tộc, hắn lo lắng mình dùng sau khi không có nửa điểm tác dụng, mặt khác viên thuốc này hắn muốn phân giải ra ngoài, đây là tới từ Hồng Mông giới đan dược, mặc kệ là luyện chế viên thuốc này linh thảo vẫn là bên trong ẩn chứa sức mạnh đều so với chân võ đại lục mạnh hơn nhiều, nếu như có thể phân giải ra một hai trồng chữa trị linh dược, nói không chắc có thể giúp hắn luyện chế ra. Vô cực phần kiếm thuốc giải, Long Phi trong lòng vẫn ghi nhớ chuyện này, đi ra rồi. Làm sao đi nơi nào? Trời à! Hắn trực tiếp phá tan công chúa băng hàng lĩnh vực. Chuyện này, e điều này cũng không thể tin được nghị đi. Ha ha ha. Bởi vì băng hàng lĩnh vực mạnh càng trở thành ma đế thứ 18 cái đệ tử, nhưng là hiện tại. Băng hàng lĩnh vực lại bị phá. Chỉ đến như thế à? Mạnh càng sắc mặt rất khó nhìn, phi thường khó coi, hàm răng cắn khanh khách nổ vang nhìn Long Phi, hắn trong mắt sát ý cực kỳ nồng nặc ngay khi hắn muốn động thủ thời điểm. Hắn cha Mạnh Chiến đi lên trước, Mạnh gia trưởng lão, còn có cấp tốc tập kết Mạnh gia chiến sĩ cũng đi lên trước, Mạnh Chiến nói, ở ngươi là người phương nào? Vì sao phải theo ta Mạnh gia không qua được? Bất kể là ai, nói chung phải hiểu rõ, hơn nữa, Mạnh Chiến liếc mắt nhìn chu vi dị hình yêu, những này yêu thú thực lực không tầm thường, một khi đánh tới đến hắn Mạnh gia không chiếm được chỗ tốt gì, coi như chống lại rồi, Mạnh gia thực lực cũng sẽ tổn thất lớn, cái được không đủ bù đắp cái mất, người thông minh cuối cùng đem lợi ích sử dụng tốt nhất. Đem tổn thất nhỏ nhất hóa, mặc kệ Long Phi là ai, nếu như có thể đình chỉ, này Mạnh gia còn không đến mức thương tổn được nguyên khí, Long Phi cười. Nhạc, nói, kệ ta là hộ vệ của nàng. Tại sao muốn cùng ngươi Mạnh gia không qua được? Rất đơn giản. Bởi vì ta ngày hôm nay là đến cướp cô dâu, khà khà. Sa Nguyệt công chúa hơi sững sờ, Mạnh càng sắc mặt càng thêm khó coi lên, lần thứ hai lạnh như băng nói, ê đồ đê tiện. Mạnh Chiến cả kinh, nói, kẻ cướp cô dâu. Ngươi có biết chúng ta Mạnh gia là ma tộc? Ngươi có biết con trai ta là ma đế thập bát tử? Ngươi đến ta Mạnh thành cướp cô dâu, ngươi có thể tưởng tượng đến hậu quả. Coi như là các ngươi nhân tộc hoàng tộc Triệu gia cũng không dám ở ta Mạnh thành ngang ngược. Ngươi có thể muốn ước lượng một thoáng hậu quả. Nếu như ngươi hiện tại lui ra Mạnh thành ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Mạnh càng ánh mắt biến đổi, Long Phi cười nói, kẻ để ta lui ra cũng được. Cầm người đàn bà của ta giao cho ta. Mạnh càng âm trầm hét ra một tiếng, ê ngươi đang tìm cái chết. Long Phi cười nói, y vậy thì nhìn ai đang tìm cái chết. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong phút chốc, Chu Vi ẩn nút dị hình yêu toàn bộ vọt ra, trực tiếp đánh về phía những kia mạnh gia chiến sĩ, điên cuồng giết chóc lên. Mạnh gia chiến sĩ cũng đang ra sức chém giết dị hình yêu, tuy rằng chống lại rồi, nhưng là không ngừng có mạnh gia đệ tử bị giết, dị hình yêu số lượng quá hơn nhiều, hơn nữa bọn chúng hoàn toàn không sợ chết, căn bản là không để ý hậu quả, bọn nó chỉ nghe từ Long Phi mệnh lệnh, Long Phi không nói ngừng, bọn nó tuyệt đối sẽ không ngừng. Cứu mạng không ngừng kêu thảm thiết lên. Long Phi cười nói, ý ai muốn chết à? Bột bột bột. Mạnh càng trong mắt vằn vện tia máu, tức giận đến mức tận cùng. Mạnh chiến khóe mắt một nanh, khẽ nói, Đề Càn Nhi, cầm Sa Nguyệt công chúa giao cho hắn. Mạnh càng trừng hai mắt một cái, tần tần quát lên, Đề không được. Hắn là người đàn bà của ta, coi như bị ta chơi nát đi, nàng cũng là nữ nhân của ta, theo ta cướp. Rác rưởi loài người, ngươi có gan đến cướp à? Đang khi nói chuyện y âm. Trên tay phải khí tức trực tiếp biến thành hàng băng đem Sa Nguyệt công chúa nửa đoạn thân thể cho đóng băng lại. Mạnh càng hưng phấn phát điên nói, Ê đến nha, đến cướp à, ha ha ha. Sa Nguyệt công chúa mặt lộ vẻ thống khổ, nàng nhìn Long Phi, không nói gì, cũng không có phát sinh tiếng kêu thống khổ. Nàng không muốn Long Phi vì nàng đưa mạng. Long Phi ánh mắt căng thẳng, trong ống tay áo song quyền nắm chặt, ngươi có thể mang ta tới sao? Long Phi hạ thấp giọng hỏi. Khải Lâm Na cũng biết tình huống bây giờ nguy cấp, nói, Ê ta tận lực. Vừa nãy sử dụng không gian di động thuật, trong khoảng thời gian ngắn nàng không cách nào sử dụng nữa, nhưng là nàng cũng muốn cứu Sa Nguyệt công chúa, chỉ có thể cắn răng làm e được. Long Phi nói, e đem ta đưa tới. Khải Lâm Na hai cánh khẽ động, ngay vào lúc này Mạnh Càng lại là giữ tận âm u nở nụ cười, nói, e muốn đi qua à? Ha ha ha! Ngươi đến à? Vù! Càng nhiều khí tức lạnh lẽo như băng đem Sa Nguyệt công chúa cái cổ trở xuống thân thể toàn bộ đóng băng lại, chỉ cần nhẹ nhàng một điểm sức mạnh, nàng thân thể sẽ toàn bộ vỡ vụn. Dưới tình huống này, coi như Long Phi xuất hiện Mạnh Càng trước, e sợ cũng cứu không được Sa Nguyệt công chúa. Long Phi lửa giận vạn trượng, ị ha ha ha. R-H-K-R-S-K-R-N. Mạnh Càng hưng phấn cười to lên, nói, e cho dù chết, cũng sẽ không để cho ngươi tên rác rưởi này loài người được nàng. Ha ha, ngay khi hắn dùng sức nếu muốn giết đi Sa Nguyệt công chúa trong nháy mắt, Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, muốn cho gọi ra quỷ đế, dùng quỷ đế đột nhiên tập kích chớp nhoáng giết hết Mạnh Càng, nhưng là trong giây lát này bầu trời đột nhiên chìm xuống, Mạnh Càng thân thể trực tiếp bị một đạo sức mạnh mạnh mẽ cho nghiền ép ở, một đạo tử bào bóng người trôi nổi trên bầu trời, lạnh như băng một tiếng, e dừng tay. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, tất cả đều đồng loạt quỳ ở phía dưới, ma đế.